Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Uy hiếp. Trực tiếp đem hệ thống tuôn ra Trương Vũ Hàm. Đối với hệ thống rất nhiều chức năng cũng không giấu giếm nữa. Trực tiếp hào phóng nói cho mọi người. Ngược lại hệ thống vừa không có yêu cầu nhất định phải bí mật, không thể nói cho những người khác. Ngược lại làm càng ngày càng nhiều người biết mình có hệ thống lúc. Trực tiếp lên hiệu quả khẳng định càng nổ tung. Mà làm được điểm này chính là nàng vị đại gia gia này thật sự có thể hoàn toàn che chở nàng. Không sẽ phải chịu những người khác ác ý. Đồng thời chính hắn cũng sẽ không đối với mình có mơ ước. Ngoài ra, đem hệ thống bại lộ, hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại. Căn bản không có bất luận cái gì giấu ý nghĩa. Trương Thanh vuốt cằm, nhìn một lần nữa lại lâm vào thống khổ rít gào Trương Vũ Hàm. Cân nhắc nên làm gì mượn cái này siêu cấp trực tiếp hệ thống mang đến thu hoạch. Hiện tại siêu cấp trực tiếp hệ thống trói chặt ở Trương Vũ Hàm trên người, chỉ hiện ra sơ cấp streamer công năng, khả năng đủ tiêu tốn nhất định tích phân, mua một ít đắt giá hàng xa xỉ, cùng với một ít thông thường sinh hoạt năng lực, tài nấu ăn, thư pháp, phác họa, nhạc khí vân vân, không có một hạng cùng chiến đấu có quan hệ, nhưng những này sinh hoạt năng lực nhưng có thể thông qua tích phân thăng cấp đến rất cao tầng thứ. Tỷ như đại sư cấp, tông sư cấp, thần cấp loại hình, Trương Thanh không rõ lắm cái này cao cấp nhất đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Ngược lại hắn nhìn thấy Trương Vũ Hàm trước một lần trực tiếp. Chỉ lấy trung cấp ca sướng năng lực, liền có thể sánh ngang một ít nghề nghiệp ca sĩ giọng hát. Xem ra đỉnh tiêm năng lực hẳn là đủ khiến người đời khiếp sợ. Như vậy trung cấp streamer hoặc là cao cấp streamer thời điểm, có thể hay không cũng xuất hiện một ít kỹ năng chiến đấu. Rốt cuộc dã ngoại cầu sinh trực tiếp tựa hồ cũng đã từng xuất hiện. Còn có cách đấu trực tiếp loại hình, cái hệ thống này sẽ thỏa mãn yêu cầu này sao? Như vậy mấu chốt nhất một điểm lưu ý, cái này trực tiếp hệ thống có thể là Trương Vũ Hàm mang đến nhiều biến hóa lớn. Nói cách khác, cái này trực tiếp hệ thống có thể chế tạo ra người mạnh cỡ nào đi ra. Có thể không để Trương Vũ Hàm chân chính trở thành có thể chống lại ngoại tinh văn minh cường giả. Đây, Trương Thanh cũng không lo lắng hệ thống này sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Bởi vì ở sau lưng của hắn, đứng thẳng chư thiên vạn giới mạnh nhất thế giới, Chí Cao Tiên Đình, đối với cái gọi là hệ thống, Chí Cao Tiên Đình nhất định có hiểu biết, mà hệ thống hoặc là bọn họ sau lưng người chế tạo đối với Chí Cao Tiên Đình, hẳn là cũng có nghe thấy mới đúng. Hắn quyết định cùng cái hệ thống này thật tốt nói một chút. Đương nhiên, không phải thời gian này, Trương Vũ Hàm ở dưỡng thân pháp điên cuồng bị hành hạ, cuối cùng đem tự thân căn cốt tăng lên tới một cái miễn cưỡng hợp lệ mức độ. Nàng không thể tiếp tục nữa rồi, tâm linh của nàng đã áp sát cực hạn, lại tiếp tục tiến hành, e sợ cả người đều muốn triệt để tan vỡ rồi. Trương Thanh đúng lúc thu tay lại, làm cho nàng bắt đầu khôi phục, hiện ở cái này chỉ có thể coi là miễn cưỡng, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục sau, lại tiến hành một lần, đại khái liền có thể điều dưỡng thân pháp tu luyện tới viên mãn mức độ. Khiến ngươi căn cốt đạt đến ưu tú trình độ. Trương Thanh có chút tiếc nuối mở miệng, để Trương Vũ Hàm không kìm lòng được lại dùng mình một cái. Hiển nhiên là bị dưỡng thân pháp sợ hãi đến run cầm cập. Ở ngươi khôi phục thời điểm, chúng ta đúng là đã có thể bắt đầu tiến hành võ đạo tu luyện rồi. Trương Thanh đột nhiên nhìn ra phía ngoài, đương nhiên đến trước đem bên ngoài phiền toái nhỏ giải quyết đi mới được. Ở đây căn nhà trọ lâu bên ngoài, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đột nhiên chạy nhanh đến đem nơi này bao quanh vây nhốt. Mười mấy tên cảnh sát người mang theo cứu vớt con tin nhiệm vụ đuổi đến trong này, trước Trương Vũ Hàm bị dưỡng thân pháp dàn vặt cảnh tượng. cuối cùng vẫn là để rất nhiều người báo nguy, gợi ra vô số sóng lớn, để nơi đây sở cảnh sát khó có thể chịu đựng, thẳng thắn phái phần lớn người tay vọt tới. Bất quá ở trên đường chạy tới, nguyên bản chỉ có 3 chiếc xe cảnh sát đội ngũ, chớp mắt bành trướng lên, từ những nơi khác đuổi tới xe cảnh sát, thậm chí mấy chiếc quân xa đều hung hãn tới chỗ này. Hệ thống sự tình chung quy vẫn là gây nên mọi người chú ý cùng tham lam. Không ít người vận dụng trong tay mình tài nguyên, vọng nghĩ đến cái này, những người này dây dưa cùng nhau, tụ tập ở nhà trọ lâu phía dưới đã rất lâu, để vẫn quan tâm những này Trương Thanh đều cảm thấy thiếu kiên nhẫn rồi. Ngô Sơn Thu, đi đem những người này cho xử lý xong, không nên để cho bọn họ quấy rối đến ta dạy học. Trương Thanh mở miệng nói, Ngô Sơn Thu lập tức lĩnh mệnh xuống lầu, lấy thân phận của nàng, điều động những cảnh sát này cùng quân nhân còn là phi thường dễ dàng cùng đơn giản. Chính phủ liên hiệp dành cho chức vị của nàng là hoàn toàn đặc quyền, dù cho có một ngày đăng cao nhất hô, đều sẽ được không ít người chống đỡ. Những kia sau lưng muốn dùng tới não cân người, chỉ cần thấy được Ngô Sơn Thu xuất hiện, ngay lập tức sẽ rõ ràng bàn tay của bọn họ hướng về phía không nên đưa về phía người. Bởi vậy, Ngô Sơn Thu tại hạ đi mấy phút sau liền một lần nữa trở về. Sự tình liền hoàn mỹ kết thúc rồi. Một bên Trương Vũ Hàm cùng trực tiếp gian khán giả cũng đều rõ ràng nhìn thấy màn này, trong lòng tức khắc bách vị tạp trần. Này xem như là một sự uy hiếp, một loại chặt đứt tất cả mọi người nhớ nhung thủ đoạn. Có tình cảnh này, Trương Thanh tin tưởng muốn hướng về Trương Vũ Hàm đưa tay người đã ít lại càng ít. Những kia không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định người có lẽ có. Thế nhưng chỉ muốn diệt trừ bọn họ, như vậy hết thảy đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Đem trực tiếp gian đóng, Trương Thanh cầm lấy Trương Vũ Hàm quần áo, trực tiếp mang theo nàng phóng lên trời, ngự kiếm hướng về thần võ môn phương hướng bay đi. Trương Vũ Hàm nhìn dưới chân nhanh chóng biến mất mặt đất, cảm thụ không trung kia không tên cảm giác, nàng cuối cùng xác định chính mình hình như ôm một cái rất khủng bố bắp đùi. Chính mình cuối cùng có một cái rất trâu chỗ dựa. Ngự kiếm bay trở về thần võ môn, Trương Thanh để người mang theo Trương Vũ Hàm đi nghỉ ngơi. Sau đó quay người trở về cao duy thế giới. Chí cao tiên đình trải qua vô số thế giới, cũng đã gặp rất nhiều thần kỳ tồn tại. Hệ thống vật như vậy, chí cao tiên đình cũng đã gặp không ít. Trương Thanh lần này trở lại, chính là hy vọng có thể triệu tập có quan hệ thống sách vở, nhìn một chút những thứ đồ này đến tột cùng là cái gì. Ngô Sơn Thu cũng sau đó tùy tùng mà đến, cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở Sùng Thiên Phong trong động thiên. Nhân viên nơi này số lượng vẫn luôn rất thấp, cần càng nhiều người đến tràn ngập nơi này không gian, nhưng có tư cách tiến vào nơi này, chỉ có những kia phi thăng mà đến người. Qua nhiều năm như thế, có thể đạt đến yêu cầu này, cũng vẫn là đã ít lại càng ít. Trên địa cầu đúng là có không ít người đạt đến yêu cầu, chỉ nguyện ý phi thăng cũng không có nhiều người, cũng không biết đến tột cùng là vì sao. Khả năng là ngày xưa một ít đồn đại, hoặc là đối xa lạ hoàn cảnh bất an, hay hoặc là đối tự thân quyền thế không muốn, các loại khả năng đều tồn tại. Trương Thanh đối này cũng không phải rất lưu ý. Theo thời gian trôi qua, nơi này chung quy sẽ náo nhiệt lên. Hắn tăng nhanh bước chân rời đi động thiên, đi tới Hỏa Vân cung tàng thư lâu, điều tra có quan hệ thống sự tình. Trước đây hắn bất luận muốn biết ra sao tin tức, hầu như cũng có thể ở tàng thư lâu bên trong tìm tới đáp án. Lần này, hắn vốn cho là cũng giống như thế, chỉ là làm hắn tiến vào tàng thư lâu, tra tìm mấy canh giờ, lại bất ngờ phát hiện dĩ nhiên không hề có một chút có quan hệ thống tin tức. Đây tuyệt đối không phải là không có, vẻn vẹn chỉ là bị phong tỏa lại mà thôi. Trương Thanh thân phận bây giờ e sợ vô pháp đạt thành quyền hạn đi kiểm tra như vậy tin tức. Như vậy hắn cũng chỉ có thể mượn Sùng Thiên Phong những trưởng lão kia đến giúp đỡ chính mình rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.